Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3920, Tan. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xếp bằng ở lồng sắt bên trong. Thực sự nghĩ không ra biện pháp gì có thể ra ngoài. Chính Khanh từ bên ngoài tiến đụng vào không đến. Phạt Thiên cũng vào không được. Từ bên trong chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ninh Thư sờ vành tai. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đâu? Thuận thế hướng phía sau khẽ đảo. Ninh Thư nhìn chằm chằm giơ lên tay. Loáng thoáng thấy được hai mảnh lá cây. Đúng. Ninh Thư lập tức ngồi dậy. Có mộc pháp tắc tại. Từng chút sử dụng mộc pháp tắc khoan đi. Hạt giống nảy mầm đều có thể nhô lên tảng đá. Đẩy ra tảng đá. Đây chính là sinh cơ lực lượng. Nếu như tuyệt thế võ công lại cho điểm sinh cơ đâu? Bất quá cảm thấy là tuyệt thế võ công cho lực lượng lúc linh lúc mất linh. Nàng cũng không có cách nào điều động bên trong sinh cơ. Lại dây leo theo Ninh Thư trong suốt linh hồn lan tràn mà ra. Tinh tế nho nhỏ, hướng bình chướng thượng đâm. Bất quá bị bắn ngược lực lượng bắn trở về. Dây, leo vẫn là chăm chỉ không ngừng đâm. Ninh Thư cũng không có làm ra quá nhiều dây leo, mà là tập trung lực lượng làm. Một chỗ, nước chảy đá mòn, luôn có thể ra ngoài. Không có lập tức muốn chính mình tuyệt thế võ công. Đại khái là trước tiên đem chính mình khống chế lại. Thuận tiện lúc nào cần gì thời điểm lấy. Nói rõ pháp tắc hải vẫn là có thời gian. Nói cách khác nàng lồng giam ngày xa xa khó vời. Ở tù trung thân, ngọa tào. Thật là đáng sợ, nhỏ như vậy lòng, hơn nữa liền cái bạn tù đều không có. Đây là muốn bức điên. Nàng tiết tấu đi, ta biển sao trời mênh mông a. Chờ ra ngoài đã là Thương Hải Tăng Điền. Thế, giới đều trở nên không nhận ra. Ninh Thư trong lòng nhắc tới. Tuyệt thế võ công mời ban thưởng ta lực lượng. Ban thưởng ta lực lượng. Ban thưởng ta lực lượng. Ban thưởng ta lực lượng a. Nhưng tuyệt thế võ công không có gì phản ứng. Chỉ dựa vào mộc pháp tác lực. Lượng là không được. Mà tuyệt thế võ công cung cấp lực lượng mới là cùng thái thúc bọn họ ngang. Nhau giai cấp lực lượng. Giao phay lực lượng tiện tay. Súng lực lượng là có bản chất khác nhau. Một cái lạnh vũ khí. Một cái vũ khí nóng. Lạnh vũ khí đối phó vũ khí nóng. Căn bản cũng không có phần thắng. Như thế nào? Cũng muốn cầm một cái vũ khí nóng mới có ngang nhau lực lượng. Ninh Thư thở dài mà nhìn dây leo có tiết tấu mổ bình chướng. Cùng chim gõ kiến, đồng dạng, đông đông đông, cho mảnh này yên tĩnh trống trơn gian tăng thêm một phần náo nhiệt. Ninh Thư trước đó không nghĩ tới muốn điều khiển tuyệt thế võ công. Thế nhưng, là chính mình cần lực lượng thời điểm, tuyệt thế võ công không có phản ứng. Cái này phi thường lúng túng. Như thế nào mới có thể theo tuyệt thế võ công bên trong làm điểm lực lượng? Có, phải hay không muốn đem toàn bộ linh hồn đều cùng tuyệt thế võ công dung hợp? Lại cùng nhau, nàng liền biến thành một quyển sách. Rõ ràng những người này muốn đem tuyệt thế võ công làm dinh dưỡng tề. Chính, mình toàn bộ cùng tuyệt thế võ công dung hợp. Đó chính là đem chính mình cũng toàn bộ bị ném vào pháp tắc hải bên trong. Dung hợp. Coi như bị phân lưu, cũng là sinh cơ thân thể trong mình bị rút lấy. Toàn bộ trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, tất cả đều nát, mà bây giờ có một nửa linh hồn cùng tuyệt thế võ công dung hợp. Coi như tuyệt thế võ công, không có, mình còn có một nửa linh hồn, có thể lần nữa tới qua tê liệt. Lưu lại một nửa linh hồn có ý gì? Trực tiếp dung hợp, đến lúc đó thật cùng đường mạt lộ. Trực tiếp tự bạo linh hồn, tự bạo tuyệt thế, võ công, lưu cái gì đường lui, cái kia kiểu gì liền kiểu gì, đều như vậy, còn sợ cái, chùy nha. Ninh Thư quyết định cùng tuyệt thế võ công toàn bộ dung hợp, nghĩa vô phản cố, muốn làm một việc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, muốn làm cái gì làm cảm, giác thật mẹ nó thoải mái a. Ninh Thư đem còn lại một nửa linh hồn dung nhập tuyệt thế võ công. Lại phải, kinh lịch một lần đau khổ, linh hồn muốn ngạnh sinh sinh xâm nhập tuyệt thế võ công bên trong. từng chút, một tấc, hiển nhiên tuyệt thế võ công lực lượng so Ninh Thư mạnh hơn nhiều. Chuẩn bị, tới nói, Ninh Thư là ở vào yếu thế, lấy yếu thế một phương này khống chế cường. Thế tuyệt thế võ công phi thường khó khăn, nhất là bây giờ tuyệt thế võ công so trước đó mạnh hơn. So trước đó một lần, kia dung hợp còn muốn đau khổ. Ninh Thư ngao ngao ngao tại cái lồng sắt trong lan lộn. Thật sự là quá thống khổ, hơn nữa như vậy thống khổ còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Hiển nhiên tuyệt thế võ công đồ ăn không có thèm linh hồn. Dung hợp em gái, người a, liền Ninh Thư chính là muốn dung hợp liền. Đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó giả mồm nhiều khôi hài, còn tưởng là tâm chính mình toàn bộ linh hồn cùng tuyệt thế võ công dung hợp. Cùng tuyệt thế võ công dung hợp làm một thể, vận mệnh cũng là một thể. Kết quả, tuyệt thế võ công mới không có thèm. Lúc này làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào ý chí lực chống đỡ. Ninh Thư một chút ngồi xổm, một hồi đau, hoặc là đau đến thần kinh thất thường lè lưỡi, oạch liếm láp lan can sắt, hoặc là nắm lấy lan can khóc chít chít. Thả ta ra ngoài a, ta nguyện ý tiếp khách. Một ngày 10 cái đều được. Ninh Thư cảm giác chính mình giống như nếm khắp địa ngục cực hình một nửa, không nhìn thấy đầu đau khổ, linh hồn bị nghiền ép, kéo dài, nhu tròn, bị cuốn, thành bánh quay trèo, thông đạo tinh thần thất thường. Dù sao Ninh Thư cảm giác ý thức của mình đều càng ngày càng mơ hồ. Cái kia không phải muốn đem chính mình làm cho chết rồi. Sớm dung hợp nói không chừng không có như vậy thống khổ. Ninh Thư cắn răng, chịu đựng nói không chừng quen thuộc. Ninh Thư dứt khoát tại lồng sắt trong cuộn thành một đoàn, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Ngẫu nhiên Ninh Thư run rẩy một chút, có thể thấy được nàng phi thường đau khổ. Ninh Thư cố gắng để cho chính mình ý thức bảo trì rõ ràng, nếu không mình liền biến thành tuyệt thế võ công một bộ phận. Một bộ phận không có ý thức đồ vật. Đây không phải Ninh Thư muốn. Nàng muốn có được tuyệt thế võ công, mà không phải trở thành tuyệt thế võ công một bộ phận. Hơn nữa tuyệt thế võ công bài xích nàng. Nếu như không phải có một nửa linh hồn, chỉ sợ bây giờ muốn cùng tuyệt thế võ công dung hợp, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mỗi khi ý thức bắt đầu trở nên hỗn độn, Ninh Thư đều nhắc nhở chính mình, ta không muốn tiếp khách nha. Ta không muốn tiếp khách nha. Ninh Thư hy vọng tại bọn họ không có phát giác trước đó đem tuyệt thế võ công dung hợp. Nếu có người quấy rầy, nàng khẳng định sẽ dung hợp thất bại. Tại lồng sắt bên trong, Ninh Thư không dám phát cuồng phát tiết nỗi thống khổ của mình. Liền sợ từng có động tĩnh lớn dẫn tới chú ý của bọn hắn. Ninh Thư co lại, ánh mắt là không đơn mờ mịt. Bởi vì đau khổ đã để nàng có chút không cách nào suy tư, con mắt ngốc trệ, cảm giác có bàng bạc lực lượng muốn vào thẳng tán nàng linh hồn. Lần, muốn xé rách linh hồn. Đau khổ vô cùng, Ninh Thư nắm chặt nắm tay, thân thể đều phải cuộn mình thành một cái mâm tròn. Nếu có thân thể, Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng đều phải cắn lưỡi tự sát, thật sự là quá đau. Đau chết lão nương a, rốt cuộc như vậy thống hạ đi, ý thức của nàng đều phải tiêu tán, đều không cần thái thúc bọn họ ra tay xóa đi, tử vong ý chí chỉ sợ cũng muốn sinh ra mới. Ninh Thư, có con mới sinh đồng dạng, Ninh Thư không có nhân sinh quan thế giới quan. Muốn cái gì xem còn không phải bọn họ quán thâu, đến lúc đó nói phân lưu khẳng định phân lưu. Trên thực tế tuyệt thế võ công chỉ là một cái lực lượng nơi phát ra. Cũng không có cái gì trí tuệ. Nói phân lưu còn có thể phản kháng không thành. Chính là một dòng sông. Bị người làm mở một con đường. Dòng sông bên trong, nước tự nhiên là phân nhánh. Một bộ phận hướng chảy mặt khác một con đường. Hết chương.